Tiên ma đồng tu, chương 968, ăn hàng khinh lệ ti. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng quan Ngọc đến thời điểm, Lý Huyền Âm cùng với hắn nói về lúc này đây Thương Vân Môn đệ tử tại sao phải đột nhiên đến Bắc Cương. Hơn phân nửa chính là hướng về phía Bắc Cương một kiện dị bảo vạn tượng bàn đến. Trong khoảng thời gian này đến nay, các nàng một mực ở Hắc Sâm Lâm trong vòng quanh cũng không dám ngự không phi hành, buổi tối cũng không dám chạy đi, chẳng qua là ban ngày đi 3-4 canh giờ, đã sớm tại Hắc Sâm Lâm trong đã bị mất phương hướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng quan Ngọc cùng Tả Thu Chính phát sầu làm sao tìm được đến Thương Vân Môn người, đêm nay vậy mà đưa tới cửa một cái Thương Vân Môn thuộc tán tu Phượng Nghi cô nương, cái này Phượng Nghi cô nương nhất định biết rõ hiện tại Thương Vân Môn đệ tử ở nơi nào. Nếu như mới vừa rồi là hiểu lầm, giang hồ nhi nữ tự nhiên là nhất tiếu mẫn ân cừu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng quan Ngọc nói, Phượng Nghi tiên tử, ngươi đã cùng Thương Vân Môn có quan hệ, làm sao lại một mình ngươi, Diệp Tiểu Xuyên bọn hắn tại phụ cận ư, Phượng Nghi nói. Ngươi nhận thức Diệp Tiểu Xuyên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng quan Ngọc cười nói, đương nhiên, kỳ thật chúng ta mấy ngày nay đã ở Hắc Sâm Lâm tìm kiếm Thương Vân Môn người, nơi đây quá nguy hiểm, mọi người chính đạo đệ tử tụ hợp cùng một chỗ cũng điểm an toàn. Phượng Nghi nói, vậy không thể tốt hơn, ta đến Hắc Sâm Lâm chính là tìm đến Diệp Tiểu Xuyên, ta trước kia chưa thấy qua hắn, nếu như cô nương ngươi nhận thức hắn, chúng ta liền cùng một chỗ chạy đi a, còn không biết chư vị danh tự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng quan Ngọc nói, ta là Thượng quan Ngọc, vị này chính là Tả Thu Tả sư muội. Phượng Nghi đối hai người gật gật đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng quan Ngọc đem Phượng Nghi dẫn tới một chỗ bên đống lửa ngồi xuống, liền bắt đầu nói bóng nói gió nói. Vừa rồi nghe nói Phượng Nghi tiên tử không biết Diệp Tiểu Xuyên, cũng không xa vạn dặm xâm nhập bực này man hoang chi địa tìm kiếm hắn, không biết còn có cái gì chuyện quan trọng. Phượng Nghi cười nói, không có gì, chỉ là một cái bằng hữu đem một kiện đồ vật đặt ở trên người của hắn, ta tới đây là thu hồi món đó thứ đồ vật, vốn muốn đi Thương Vân Sơn tầm hắn, gần nhất nghe nói hắn ở đây Bắc Cương, cho nên mới tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số 7 tổ chức cùng 7 mặt ngọc bài chuyện này, đây là bí mật không thể tùy tùy tiện tiện đối ngoại người ta nói, Phượng Nghi nửa thật nửa giả qua loa. Thượng quan Ngọc thấy Phượng Nghi không muốn nhiều lời việc này, liền lại bắt đầu nói sang chuyện khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, cách này ngoài mấy chục dặm, ma giáo một đám người đã ở trong rừng rậm điểm đi thôi mấy chồng chất đống lửa sưởi ấm khô trùng. Khinh lệ ti lại đang quấn quýt lấy thất sư tỷ Thiên Vấn cô nương muốn đồ ăn xịn, đây là nàng mỗi ngày lớn nhất công tác. Thiên Vấn sư tỷ túi chữ vật giống như là không đáy, bất luận chính mình ăn bao nhiêu tổng có thể xuất ra một ít mỹ vị bánh ngọt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vấn hiện tại cho nàng hạn ngạch một ngày một ít bao, không thể nhiều hơn nữa, những thứ này đều là rất nặng áp xúc giống như bánh ngọt kẹo, ăn nhiều đối thân thể cũng không hay. Khinh lệ ti đầu, so tù nghiêu điện quang độc long toàn còn lợi hại hơn, treo lên Thiên Vấn lồng ngực đụng phải trong chốc lát Thiên Vấn liền bất đắc dĩ là lấy ra một ít bao ăn vặt cho nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng lập tức biến thành vui sướng đứng lên, đặt mông ngồi ở Thiên Vấn sư tỷ bên người, cẩn thận mở ra giấy dầu bao, nhìn xem bên trong hơn 10 khối bày đặt chỉnh tề hoa hồng xốp giòn. Khinh lệ ti nhẹ nhàng xuất ra một khối hoa hồng xốp giòn, đưa cho Thiên Vấn, nói. Thất sư tỷ, ngươi cũng ăn một khối, hoa hồng này xốp giòn ăn thật ngon. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vấn sủng ái vỗ vỗ khinh lệ ti đầu, nói. Ta không ăn, ngươi ăn đi. Hoa hồng xốp giòn hương vị dùng một chữ để hình dung, đó chính là ngọt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khinh lệ ti thích ăn nhất đồ ngọt, Thiên Vấn cũng không như thế nào ưa thích, có lẽ là năm đó cây gà hấp muối chân đối với chính mình ảnh hưởng quá lớn, nàng ưa ăn cay độc giống như đồ ăn. Hoa hồng xốp giòn nàng cảm thấy đã ngọt có chút phát hầu phát chán. khinh lệ đi cũng chính là thuận miệng khách khí khách khí, nàng biết rõ Thiên Vấn Sư tỷ là không thế nào ăn đồ ngọt, vì vậy rất nhanh chóng đem bàn tay nhỏ bé lại rụt trở về, cắn một cái hoa hồng xốp giòn, lập tức mê say nhắm mắt lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vấn nhìn ở trong mắt, trong nội tâm không khỏi sinh ra vô hạn cảm khái. Nàng có đôi khi thật sự rất hâm mộ tiểu sư muội, loại này vô ưu vô lự vui vẻ, là nàng không sở hữu nhận thức quá. Khi còn bé tâm lý âm ảnh, dẫn đến nàng toàn bộ lúc nhỏ vẫn là đen tối, cũng chính là 10 năm này tại thánh điện thường xuyên đi làm bạn cái này Liêu Vân tiên tử kinh khủng kia ác mộng mới dần giảm bớt, bất quá còn không có triệt để biến mất, bây giờ còn là hội ngẫu nhiên mơ tới này gian lúc đáng sợ tù giam trong đã từng chuyện phát sinh nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khinh lệ ti liên tiếp ăn hết ba cái hoa hồng xốp giòn, thói quen thò tay đi lấy đệ tứ, kết quả nàng lại rút tay trở về, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Không có thể ăn, không có thể ăn, lưu mấy cái buổi sáng ngày mai ăn. Nói xong, đem giấy dầu gói kỹ, đem còn dư lại lục thất cá hoa hồng xốp giòn ước lượng tiến vào trong ngực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đến một lát, nàng lại lẩm bẩm, ăn nữa một cái, đêm nay tối hậu một cái. Vì vậy tay của nàng lại không tự giác từ trong lòng móc ra giấy dầu bao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, Thiên Vấn ở bên cạnh xem buồn cười, khinh lệ ti như vậy lầm bầm lầu bầu, nàng trong khoảng thời gian này tới bái kiến vô số lần, này mấy khối hoa hồng xốp giòn có thể lưu đến buổi sáng ngày mai mới gọi một cái quái dị sự tình đâu, khinh lệ ti luôn không quản được nàng trương miệng. Nàng theo túi càn khôn trong xuất ra một cái tiểu bình rượu, mở ra phía trên mộc nhét cô lỗ đã uống vài ngụm, sau đó ôm hai đầu gối, ngẩng đầu nhìn xuyên qua ngọn cây gian lúc đầy trời lãng nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khinh lệ ti một bên một ngụm nhỏ ăn cái gọi là đêm nay tối hậu một cái hoa hồng xốp giòn, một bên nhưng cái đầu nhỏ trừng mắt nàng lam sắc mắt to hạt châu nhìn xem bên cạnh Thiên Vấn. Cặp mặt xa đằng sau cặp mắt kia tựa hồ mang theo một tia u buồn, khinh lệ ti liền nói. Thất sư tỷ, ngươi có tâm sự phải không? Ngươi có phải hay không suy nghĩ ngươi âu yếm nam tử a, là ai a cùng ta nói một chút quá ta nhất định thay ngươi giữ bí mật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vấn nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nói. Nhân tiểu quỷ đại, ăn ngươi ăn vặt a, khinh lệ ti hì hì cười cười, lại cắn mấy cái hoa hồng xốp giòn, một ít khối hoa hồng xốp giòn ăn hết cả buổi còn thừa lại một nửa, nàng không bỏ được ăn hết, nói là đêm nay tối hậu một cái, vậy thì phải là tối hậu một cái, được tỉnh điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, nàng nói, sư tỷ ngươi có phải hay không có tâm ma, Thiên Vấn sững sờ, nói. Cái gì, khinh lệ ti nhìn hai bên một chút thấy Lý Trần Phong, Hầu Yến Thanh, Lý Tiên Nguyệt Tần gia huynh đệ đợi ngũ hành kỳ người đều không tại phụ cận, liền hạ giọng nói. Ta tối hôm qua đã nghe được ngươi đang ở đây lúc ngủ hậu nói mớ, rất kinh khủng a, lúc ấy ngươi biểu lộ cũng rất khủng bố dữ tợn, sư tỷ ngươi có phải hay không có cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sao đáng sợ tâm ma? Sư phụ hắn lão nhân gia có thể nói tâm ma chính là tu chân giả tối kỵ, chúng ta thánh giáo đệ tử không biết có bao nhiêu cao thủ, đều là bị tâm ma cắn trả mà chết, ngươi có nhỏ tâm. Thiên Vấn nghe vậy, sau cái khăn che mặt cặp mắt kia bỗng nhiên toát ra một tia đau đớn chi sắc. Nàng nhẹ nhàng nói, khinh lệ ti, rất nhiều chuyện ngươi không biết cho nên ngươi sẽ không minh bạch ta trước kia trải qua đồ vật là rất đáng sợ cho nên ta rất hâm mộ ngươi, từ nhỏ liền vô câu vô thúc đi theo tại sư phụ bên người tại Phượng Tê Sơn tu đạo, không nhiễm giữa trần thế yên hòa, cũng không có những cái. Kia đáng sợ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhớ lại, khinh lệ ti nói, ai nói ta không biết, sư tỷ tâm ma của ngươi có phải hay không năm đó tù giam có quan hệ. Người có phải hay không cùng Tần gia ca ca, tại tù giam trong đều dựa vào ăn thịt người sống sót. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.